cậu chủ em sai rồi. Chương 15, muốn tôi ôm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vi chẳng ở lâu với Quốc Anh được, cô phải vào lớp mà Quốc Anh cũng có việc đi gấp. Nguyệt Vi vừa mới biết một tin vui rằng Quốc Anh được nhận vào làm ở công ty lớn trong thành phố. Các thầy có trong khoa mấy ngày hôm nay cứ đem tin tức sốt dẻo này lên giảng đường tuyên truyền với sinh viên. Cô nghe bao nhiêu lần cũng cảm thấy tự hào về Quốc Anh. Bạn trai cô vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, như thể có thể không tự hào hay sao? Còn chưa ra trường đã được nhận vào làm ở một công ty lớn, thành tích này không phải ai mong muốn cũng được. Kỳ lạ là lần gặp này anh cũng chẳng báo với cô tiếng nào, mãi đến khi cô gợi chuyện mới ậm ừ trả lời. Không biết có nhầm hay không, nhưng khi nhắc đến chuyện này Quốc Anh không hề có vẻ hào hứng như cô nghĩ, còn tỏ ra rất lạnh nhạt hờ hững. QC, Nguyệt Vi là một người bạn gái rất hiểu chuyện cô, chẳng vì lý do là anh không bảo với cô tin trọng đại này mà nảy sinh giận dỗi. Bởi vì cô nghĩ không nói ắt có nguyên do. Lúc Nguyệt Vi hỏi, sao em thấy anh có vẻ không vui, anh không thích công ty đó à, Quốc Anh lưỡng lự lắc đầu bảo không phải. Nguyệt Vi cũng nghĩ vậy, thấy bảo công ty vừa mới chiêu mộ anh về làm nằm trong top 5 công ty có đãi ngộ cao nhất nước, sao có thể không thích chứ. Cho nên cô nghĩ là, anh có phải giám đốc ở đó là người rất khó tính thường gây áp lực cho anh không? Nguyệt Vi vẫn còn nhớ như in ảnh mặt của Quốc Anh khi cô hỏi câu này, vừa hốt hoảng lại có chút lúng túng. Có vẻ như anh không thích cô nhắc đến sếp của mình thì phải. Thấy anh không muốn trả lời cô cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã. Quốc Anh thấy cô phụng mặt không đành lòng nên rõ. Thôi nào, đừng buồn, bảo bối của anh có cái này cho em nè. Cô giả vờ quay mặt đi. Em chả thèm, Quốc Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô. Rồi một lát sau đó, không biết thế nào trên tay cô lại xuất hiện một chiếc lắc bạc lấp lánh. Còn chưa kịp bất ngờ thì Quốc Anh đã cầm tay cô đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Dịu dàng ôn nhu đến mức tim cô như muốn tan ra. Ngọt đến sâu răng luôn rồi. Anh nói, tặng em, bé con của anh muốn em lúc này cũng mang nó bên mình. Thân thể em yếu ớt, vòng bạc lại có lợi cho sức khỏe. Anh muốn em lúc nào cũng khỏe cũng vui. Có như vậy anh mới yên tâm. Từng lời anh nói như mật rót vào tay, mơn man như dòng nước ấm chảy khắp người cô. Ngày hôm nay, từ sáng đến chiều, không biết cô đã ngắm chiếc lắc tay này bao nhiêu lần. Cứ nhìn nó cô lại nhớ đến nụ hôn của Quốc Anh. Sao thế nhỉ, chỉ là hôn lên tay thôi mà trái tim của cô cũng rung rinh không chịu nổi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã đến 4 giờ chiều. Cô phải trở về biệt thự. Tâm tình Nguyệt Vi xuống dốc trầm trọng, giảng đường không một bóng người, cô gục mặt lên bàn, chẳng buồn cất sách vở ra về. Nhớ lúc trước ngày nào cũng mong được tan học sớm, về nhà với mẹ, buổi tối học bài xong lại gọi điện cho Quốc Anh, đến 9 giờ thì lên giường đi ngủ. Cuộc sống như thế thật tốt đẹp biết bao. Vậy mà, bây giờ, Nguyệt Vi không nên được tiếng thở dài thườn thượt, cô lấy điện thoại trong cặp ra, 4 giờ 5 phút có lẽ hắn đã đợi bên ngoài. Cô không muốn ra chút nào. Chỉ muốn về nhà mà thôi. Về nhà, về nhà, về nhà. Thế nhưng ước muốn của cô không thể nào thành hiện thực, điện thoại đã đổ chuông. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Số máy này ngoại trừ Hoàng Phong chẳng ai biết. Tên danh bạ của Hoàng Phong vòn vẹn chỉ một chữ số. Cái này nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất, độc nhất, quan trọng nhất. Có lẽ thể và cũng có thể là đáng ghét nhất, chính là đáng ghét nhất. Đúng vậy, nhưng bây giờ cô sắp đối diện với tên đáng ghét đó đây. Không dám để hắn đợi lâu, cô vội vàng bắt máy, còn chưa alo hẳn đã hần học lên tiếng. Tự ra hay tôi vào bể em ra? Bá đạo, độc đoán, chuyển quyền, sao lại có người vô lại đến đáng ghét như thế? Tất nhiên là những lời này, Nguyệt Vi chỉ dám nói trong lòng mà thôi, đâu dám để hắn nghe được. Cô vừa thu dọn sách vở vừa trả lời. Tôi từ ra, anh chờ chút. Nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của cô, giọng hắn nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn không giấu được sự tức giận. Nhanh một chút, tôi đợi em. Nguyệt Vi cũng chẳng đáp lại lời nói của hắn, cúp máy rồi đi nhanh ra cổng trường. Còn chưa tới nơi, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đồ chếm chế ngay trước cổng trường. Giờ này sinh viên trước cổng rất đông, ai nấy đều si sâm bàn tán về chiếc xe sang trọng của hắn. Trong lòng cô không khỏi buồn bực, bây giờ bước ra đó chẳng phải trở thành tâm điểm chú ý hay sao? Chẳng còn cách nào khác, cô đành gọi điện cho Hàn năn nỉ lái xe đến chỗ hồi sáng rồi mình tự tới. Chẳng ngoài dự đoán, Hoàng Phong rất khó chịu, hắn nói. Em sợ cái gì, sợ người khác biết mối quan hệ của em và tôi? Cô và hắn thì có mối quan hệ gì chứ? Chẳng định nghĩa được, nhưng y hắn nói cũng không sai, cô không muốn người khác bàn ra tán vào chuyện của cô. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Né, ai mà biết người ta sẽ nói gì khi có bước lên chiếc xe sang trọng đó. Nói gì mặc kệ, nhưng tuyệt đối không để Quốc Anh phải bận lòng vì những lời này. Nếu Hoàng Phong biết lý do là vì Quốc Anh, đảm bảo hẳn sẽ không bao giờ đáp ứng. Tiếc là, hắn không biết suy nghĩ này của Nguyệt Vi. Trước sự năn nỉ ỉ ôi của cô, Hoàng Phong cuối cùng cũng chịu đồng ý. Nghe tiếng ừm thoát ra từ điện thoại, cô cũng không đoán được tâm trạng của hắn lúc này ra sao. Mãi đến khi lên xe mới nhận ra bản mặt của hắn còn đen hơn đáy nồi, nửa khuôn mặt phủ trong quần sáng năng ngoài cửa hắt lên vai hắn, rõ ràng là tức giận nhưng cũng đẹp trai đến bức người. Nhưng Nguyệt Vi nào quan tâm, bước lên xe cô ngồi rất xa hắn, ngoan ngoãn đặt tay lên đùi, mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ chỉn chu nghiêm túc. Trên mặt Hoàng Phong nổi lên một tầng mây đen, u ám đến cực điểm, không khí trên xe rơi vào vòng im lặng. Nguyệt Vi không nói, hắn cũng không lên tiếng. Mà Minh Khang robot cũng chẳng hề rằng nửa lời, chuyên tâm lái xe không ngoài đầu nhìn lại. Cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua, nắng nhiều nhàn nhạt rải đều trên phố, phủ lên một màu vàng dịu khắp nơi, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Nguyệt Vi mải mê ngắm nhìn cảnh vật chẳng hề để tâm đến người bên cạnh. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia ám đạm, nhìn thấy Nguyệt Vi ngồi như dính sát vào cửa xe cách hẳn rất xa thì càng thêm khó chịu. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại. Bên ngoài là một nhà hàng màu trắng, đẹp để như dinh thự. Ánh đèn vàng ẩm bên trong như ánh sáng kỳ diệu bừng lên trong tòa lâu đài. Không thể phủ nhận nhà hàng này rất đẹp cũng sang trọng. Cải cửa xe mở ra, thân ảnh cao ngất của Hoàng Phong chân trước mặt, Nguyệt Vi ngẩng mặt lên nhìn hắn, tâm tình có chút rối loạn. Vừa định mở miệng hắn đã nói, muốn tôi ôm xuống, giọng điệu này vừa nghe đã biết là đang rất giận dữ. Cô không trả lời, im lặng bước xuống xe tự động đứng cách Hàn một khoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cau chặt chân mày, hai tay chống bên hông, nghiêng đầu nhìn cô, nhếch nhẹ khỏe môi. Càng ngày càng to gan, ngay lúc không khí giữa hai người còn đang nặng nề thì nhân viên phục vụ đã ra tận nơi sởi lời tiếp đón. Mà hình như chẳng phải là phục vụ, dáng dấp người này trông có vẻ là quản lý gì đó, làm gì có nhân viên phục vụ nào lại mặc sơ mi trắng quần tây đen còn thắt cà vạt như thế. Cách Trương,